Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấy lên nguy cơ bị hoàng gia hiểu lầm, ngay cả những điều kiện tuyệt vời mà hoàng lão gia tử hứa hẹn cũng từ chối, chỉ để thử xem có thể giải cổ thuật cho hoàng lão gia tử hay không ư, lão tiên sinh cảm thán. Nói thật tôi không rõ tại sao cậu phải làm ra loại quyết định này. Cổ thuật tà ác như vậy, tôi không thấy được cũng liền thôi đi, đã trông thấy, há lại sẽ ngồi yên không để ý đến. Sở Trần cười nhẹ, đây là chức trách của tôi. Sở Trần vừa nói xong, lão tiên sinh thân thể mãnh liệt chấn động mạnh. Chức trách, trên đời này, chỉ có một loại người, sẽ lấy diệt trừ kỳ môn tà thuật vì chức trách. Chỉ có họ mới đủ tư cách, loại người như vậy là người của cửu huyền môn. Lão tiên sinh run rẩy đứng lên, tiểu huynh đệ, đạo hữu, chẳng lẽ là từ, tôi và La Vơ Đạo Tôn là quan hệ sư huynh đệ. Sở Trần ngược lại không giấu giếm, lão tiên sinh trực tiếp quỳ xuống. Tinh La Môn Mạc Nhàn, bái kiến, sư tổ. Mạc Nhàn kinh hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí ông còn vừa ngồi tán gẫu chuyện phiếm với nhân vật cấp bậc sư tổ. Chỉ bằng cửu huyền môn, chỉ bằng quan hệ sư huynh đệ với La Vân Đạo Tôn, Sở Trần kể cả được toàn bộ người của Tinh La Môn gọi một tiếng ngư tổ cũng không quá đáng chút nào. Mạc lão, mau đứng dậy đi, Sở Trần đỡ Mạc Nhàn dậy. Lão thất nhiều lần dặn dò tôi sao khi xuống núi phải chiếu cố Tinh La Môn thật tốt. Nếu ông cứ như thế này, thất đệ nhất định sẽ trách ta. Trong lòng Mạc Nhàn càng thêm kịch liệt chấn động một cách mạnh mẽ. Ngay khi Sở Trần nói về mối quan hệ sư huynh đệ, ông ta nghĩ rằng Sở Trần theo bối phận chỉ là sư đệ của La Vân Đạo Tôn. Nhưng trên thực tế, La Vân Đạo Tôn vậy mà lại là sư đệ của thiếu. Niên trước mặt mình, bịch, Mạc Nhàn vừa đứng dậy lại quỳ rạp xuống. Đôi chân già của lão thực sự không thể chịu đựng được tác động như vậy. Thân phận của tôi, vẫn xin Mạc lão hãy giữ bí mật. Sở Trần nói, Mạc Nhàn hai chân còn có chút mềm nhũn đứng lên, lau mồ hôi. Lạnh, nhất định, Mạc Nhàn cũng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Minh ở đây có quan hệ trọng đại với La Vân Đạo Tôn, Sở Trần cũng không ở trước mặt hắn nói ra thân phận của mình. Với thân phận này của Sở Trần, giờ đây trong lòng Mạc Nhàn lại có niềm tin rất lớn. Hoàng lão gia từ cả đời, theo gió vượt sóng, gặp dữ hóa lành, trúng đích phú quý. Mạc Nhàn cảm thán, hiện tại, xem ra quả là thế, hắn đến lúc tuổi già gặp phải cổ thuật quỷ dị, đúng dịp lại có cậu xuất hiện, đây là may mắn của hoàng lão gia tử cũng là may mắn của nhà họ hoàng. Mạc lão phô trương tôi quá, tôi đối kỳ môn thuật cũng chỉ là động đến chút gia lông, kỳ thuật mênh mông, tôi hiện tại vẫn là quá mức nhỏ bé. Mạc Nhàn cảm thấy bản thân cũng giống như vậy gật đầu trần chờ một chút nhịn không được hỏi. Tôi nghe nói cửu huyền môn có 9 mạch không biết sở huynh đệ, truyền thừa của mạch nào trong đó. Cách chương,